Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi điền Kỳ Kỳ còn chưa có hòa hoãn lại từ trong kích thích rượu mạnh mang đến, Lâm Dật đã cường thế mà lôi kéo cô rời đi quán bar. Anh muốn mang tôi đi đâu? Điền Kỳ Kỳ cũng không kháng cự, vốn dĩ cô liền không quá thích ở quán bar, xa hoa trụy lạc lắc lư đến cô quáng mắt. Gió bên ngoài xâm nhập da thịt, làm Điền Kỳ Kỳ cảm thấy có chút rét lạnh. Không khỏi bao bọc chính mình tìm kiếm ấm áp, Lâm Dật không nói gì, trực tiếp cởi áo khoác ở trên người cô. Đừng nói chuyện, Lâm Dật nhíu mày, không biết sao, cảm giác đầu có chút mơ màng, anh nhẹ nhàng đỡ trán, tiểu lượng của mình rất tốt, sẽ không đến mức uống một chút như vậy liền say. Anh gầm nhẹ một tiếng, làm Điền Kỳ Kỳ im như ve sầu mùa đông. Chỉ đành nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh, thật cẩn thận không nói chuyện nữa. Lâm Dật lấy xe, Điền Kỳ Kỳ yên lặng ngồi xuống. Không biết anh muốn chờ cô đi đến đâu? Chúng ta đi Lago Como. Giống như nhìn thấu tâm tư cô, đang lúc cô hết sức nghi hoặc, Lâm Dật nói cho cô biết đáp án. Đêm khuya cực kỳ an tĩnh, đặc biệt là ở trong xe này, một không gian nho nhỏ lưu động này giống như xuyên qua kẽ hở thời không, Điền Kỳ Kỳ không có trả lời, chỉ gật gật đầu. Từ trước đến nay cô đều không qua uống rượu, mới vừa rồi ở quán bar phóng túng một chút làm giờ phút này cô có chút choáng váng đầu. Là Lago Como kia sao? Có người nói đó là một trong 10 cảnh sắc đẹp nhất trên thế giới, phong cảnh như họa, nghe nói phim Star Wars lấy cảnh ở chỗ đó, chính hiện tại tối khuya anh xác định muốn đi đâu. Nhìn toàn bộ chỗ xa xôi lúc trước là một mảnh hắc ám không có giới hạn, trong lòng Điền Kỳ Kỳ hỗn độn lại hỗn độn. Ước chừng qua hơn một tiếng sau, hai người đến Como, thành phố an tĩnh này có lịch sử xa xưa, giờ phút này càng là lấy một loại tư thái ngủ say nghênh đón bọn họ đến. Có lẽ càng chuẩn xác mà nói, là bọn họ đêm khuya đến thăm quấy nhiễu thành phố đã quy về an bình này. Tuy rằng lúc này sớm đã qua thời tiết giữa hè, nhưng vẫn là có thể kiến thức được hoa lệ cùng lộng lẫy của Como. Cách chương.